ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 991, cảnh hôn, cảnh giường, 10, góc truyện audio.com, Thẩm Lương Xuyên quay vài cảnh sau khi Tiểu Kiều ngã sấp xuống, Chu Du ôm cô lên. Từ trước đến nay Thẩm ảnh đế không thích thân cận với phụ nữ cho nên lúc này thế thân liền ra sân. Thẩm Lương Xuyên đang ở nơi đó chờ cùng đạo diễn thảo luận một chút, đợi lát nữa ôm làm như thế nào, chỉ thấy đạo diễn chỉ bên cạnh người đàn ông đứng bên cạnh Kiều Luyến nói. Thẩm ảnh đế, đây là thế thân chúng tôi chuẩn bị cho anh, phần diễn thân mật phía sau toàn bộ để anh ta lên. Anh yên tâm, sáng sớm hôm nay, cậu ta đã bồi dưỡng tình cảm với Kiều Tiểu Thư, đợi lát nữa diễn, chắc chắn sẽ không quá khó nhìn. Đến lúc đó, cho anh quay mấy cảnh là tốt. À, Thẩm ảnh đế anh, có phải có gì muốn dạy bảo không? Đạo diễn đang nói chuyện, chỉ thấy sắc mặt Thẩm Lương Xuyên đen lại, dọa ông ta không dám nói tiếp nữa. Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên thì rơi vào người diễn viên thế thân cười cười nói với Kiều Luyến. Anh đã nói, từ sáng bên cạnh Kiều Luyến có thêm một người nam làm gì, hóa ra là thế thân. Anh cứ tâm niệm, lúc quay phim cùng cô tiếp xúc thân mật bây giờ lại muốn để anh dùng thế thân sao? Thẩm Lương Xuyên nổi giận, vô cùng tức giận, thẹn quá hóa giận. Anh trực tiếp mở miệng, không cần thế thân, đạo diễn sững sờ à, vậy làm sao bây giờ? Thẩm Lương Xuyên nhìn ông một cái. Bộ dạng thế thân này quá xấu. Đạo diễn, cái này, thế thân chỉ quấy bóng lưng, không xem mặt, còn lưng có chút còng. Lưng còng sao, có sao, đạo diễn nhìn sang, thế thân người ta đứng nghiêm giống như một cây thương, đây chính là xuất ngũ quân nhân. Thẩm ảnh đế khẽ nói, có, ông nhìn kỹ một chút, đạo diễn, giống như, có vẻ như, là có một chút. Cho nên cái này không thể dùng. Này, vậy tôi cho người đi tìm người mới. Đạo diễn mở miệng, phần quay hôm nay, không nóng vội sao? Đạo diễn ngây ngần cả người. Chúng ta, không phải còn có thời gian một tháng sao? Có nhiều thời gian, một phim ngắn tuyên truyền, dài cũng chỉ 20 phút một tháng dư xài. Bởi vì có thời gian một tháng, cho nên có thể tùy tiện lãng phí thời gian sao? Đạo diễn, hôm qua anh nói đổi chuyên gia trang điểm, liền đổi chuyên gia trang điểm, không phải cũng đợi rất lâu sao? Hiện tại tại sao lại bối rối rồi hả? Nhưng lời này, ông nào dám nói, ông chỉ có thể run run rẩy rẩy mở miệng, vậy làm sao bây giờ? Thẩm Lương Xuyên thở dài, chút nữa tìm không thấy thế thân thích hợp, đã như vậy tôi tự diễn là được. Bộ dạng miễn cưỡng, đạo diễn lập tức cúi đầu, vậy thì làm phiền anh, mặt mũi tràn đầy mang ơn, phải biết thẩm ảnh đế từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng có quay cảnh thân mật. Nhưng trong video của họ, lại tự thân lên, đây chính là mánh lới, mắt đạo diễn sáng lên. Thẩm ảnh đế, anh quả thực là cứu tinh của đoàn làm phim. Nếu như anh có thể tự thân lên, liền không còn gì tốt hơn. Chúng tôi lập tức tìm thế thân mới, hôm nay có độ thân mật không cao, ngày kia có một cảnh giường, nhất định tìm được thế thân thích hợp nhất. Thẩm Lương Xuyên, không nóng nảy, từ từ tìm. Sao có thể không nóng nảy? Thẩm ảnh đế nói không nóng nảy, là cho bọn họ mặt mũi. Thế nhưng nếu như bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước sẽ không tốt, cho nên diễn viên thế thân này, nhất định phải tìm nhanh. Cách chương.